Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Hứa Vân nghĩ một chút. Được, vậy ngươi đi đi. Nhưng phải chú ý an toàn đó. Thật là kỳ quái. Đới Lạc Lê đi tới nơi nào? Lâu như vậy sao không thấy bóng dáng chứ? Vũ Hạo nói. Trước kia, hắn có đề cập qua một câu công tước đại nhân. Có phải hay không, hắn đi tìm công tước đại nhân rồi? Hứa Vân ngẩn người. Vậy như thế nào mà hắn lại công bằng ngươi đi cùng chứ? Vũ Hạo cười. Có lẽ là hắn không muốn cho ta đi cùng. Hứa Vân sắc mặt trở nên quái dị. Nhưng gần đây, hắn tiến bộ rất là nhanh mà. Vũ Hạo ngẩng đầu, khóe miệng toát ra một tia cười. Là như thế nào? Ngươi nói thử xem. Vũ Hạo nhún vai, có chút thất vọng. Thôi, nếu như ngươi không muốn nói, vậy thì ta cũng tin tưởng hắn sẽ cố gắng. Thôi ta đi nha. Nếu như hắn trở về, lại để cho hắn. Nếu như không, thì ta sẽ khó ăn nói. Nói xong, Vũ Hạo nhanh chóng bước chân hướng bên cạnh chạy tới. Rất nhanh, dung nhập hắc ám, biến mất, không thấy gì nữa. Mô phỏng hồn kỹ thi triển, để cho mình dung nhập vào bầu trời đêm, Vũ Hạo bay cao lên. Hướng phía Minh Đấu Sơn Mạch bay đi. Một bên bay lên, hắn còn nhịn không được. Lúc này trở về không bao lâu. Thật đúng là không biết Bạch Hổ công tước lần này tiến công có thể đạt tới trình độ nào. Thằng nhập không trung, tinh thần dò xét giống như lưới lớn thông thường toàn diện tạp ra. Rất nhanh, Vũ Hạo liền phát hiện trên mặt đất đại lượng quân đội tại tới trước. Tình là đế quốc lần này quả nhiên đã sốc toàn bộ lực lượng. Bất quá lúc này hắn thấy tất cả đều là binh lính bình thường tạo thành quân đoàn. Dựa theo lời Hứa Vân từng nói, tình là đế quốc mới cái hồn sư trong quân đoàn có 8 cái đã đạt tới Tây Cương một đường do công chúa thống nhất chỉ huy. Chắc hẳn bọn họ đã tới sớm nhất, đối kháng hồn đạo khí. Binh lính bình thường đi lên chỉ có thể là chịu chết. Chỉ có điều là bọn họ thật có thể công phá Nhật Nguyệt Đế Quốc phòng tuyến sao? Đang tự hỏi, đột nhiên Vũ Hạo chứng kiến Minh Đống Sơn Mạch phương hướng đang phát sáng lên, màng lớn quang mang lập lòe. Chiến đấu bắt đầu rồi sao? Tỉnh táo suy nghĩ một chút, Vũ Hạo mới lần nữa xa tốc. Không bay thẳng đến địa phương xuất hiện chiến đấu, mà là hướng phía bên chiến trường xuyên mà đi. Loại chấn động chiến đấu cao độ thế này, song phương đầu nhập không biết bao nhiêu. Mạo muội mà tiến lên, vạn nhất nếu bị phát hiện, hai phe địch ta chỉ sợ lại coi hắn thành địch nhân. Khoảng cách càng gần, những ánh sáng kia càng tinh tường. Hơn nữa, rất nhiều hào quang đều ở trên trời lóe lên. Từng đạo vầng sáng lưu chuyển, không ngừng tách ra cường quang. Một phút đồng hồ về sau, Vũ Hạo bay đến địa điểm mình tự định. Sau đó, đem tinh thần dò xét cẩn thận triển khai. Hướng về chiến trường dò xét. Quả nhiên địa phương kịch liệt chiến đấu. Tại trên bầu trời, vô số hồn đạo dạ tuyến, hồn đạo báo hào quang tung hoành, tàn sát bừa bãi, khiến cho trên bầu trời một mảng lớn cơn bão năng lượng. Thế cho nên, tinh thần dò xét của hắn cũng không thể xâm nhập, chỉ có thể rất xa quan sát. Nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm. Một bên xa cự ly dò xét, Vũ Hạo cẩn thận hướng phía Minh Đâu Sơn Mạch chậm rãi tiếp cận. Khoảng cách càng gần, tự nhiên càng nhìn rõ. Giảm bớt hồn lực chấn động mãnh liệt, hắn đem vận mệnh chi nhãn hoàn toàn mở ra. Vũ Hạo trong mắt dần dần thoát ra vẻ khiếp sợ. Khiến cho hắn khiếp sợ là Nhật Nguyệt Đế Quốc tại bên trong Minh Đâu Sơn Mạch bày ra phòng ngự. Lúc trước, thời điểm hắn đến tìm kiếm, mặc dù có thể chứng kiến một ít, nhưng bởi vì chỉ có thể cự đi xa quan sát, tại hồn đạo ý không sinh ra hồn lực chấn động, cũng không có thể chứng kiến tất cả. Lúc này, những hồn đạo ý uy năng hiện ra, Vũ Hạo thấy là vượt qua 3.000 điểm công kích đang không ngừng phun ra hỏa lực. Lấy hồn đạo pháo làm chủ, hồn đạo xạ tuyến làm phụ. Hồn đạo xạ tuyến độ chuẩn xác còn cao hơn hồn đạo pháo nhiều lắm. Điều chỉnh cũng dễ dàng. Xuyên thấu tính uy lực càng lớn. Nhưng công kích khoảng cách lại không thể cùng hồn đạo pháo so sánh. Cả hai có thể nói là ưu thế hỗ trợ lẫn nhau. Nhật Nguyệt Đế Quốc lại đang bố trí nhiều Minh Đấu Sơn Mạch hồn đạo khí, chỉ sợ là tập trung nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc tất cả hồn đạo khí. Vũ Hạo âm thầm cảm thấy may mắn, nếu không có lúc trước bọn hắn dẫn để nổ cái cự đại nhà kho này, vậy thì chỉ sợ ở nơi này hồn đạo khí còn có thể nhiều hơn tới mức gấp đôi. Lúc này, Minh Đấu Sơn Mạch tự như một cái cự đại con nhím, không ngừng đem chính mình nhọn ngoắt dựng thẳng lên, quyết không để cho bất luận kẻ nào tới gần. Đồng thời, Vũ Hạo cũng phát hiện, hồn đạo khí không trung so xét, đang rõ ràng thu hồi. Thu hồi hỏa lực bảo vệ trong phạm vi Minh Đấu Sơn Mạch. Như trước, hoàn thành dò xét bọn họ chỉ là phạm vi dò xét tương ứng giảm một chút. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện phòng ngự xâm nghiêm, mà Tinh La Đế Quốc bên này chiến lược chiến thuật cũng thập phần tỏa sáng. Tinh La Đế Quốc lần này xuất động ít nhất vượt qua 5.000 tên hồn sư trở lên, nhưng lúc này tấn công cũng không đến 500 người. 500 người này thực lực ít nhất đều là hồn thánh trở lên. 500 tên hồn thánh, cho dù cấp 7 hồn đạo sư tại trong phạm vi nhất định cũng không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Đây không thể nghi ngờ là phương thức tác chiến tốt nhất, không ngừng tiêu hao đối thủ bằng vào hồn thánh đám thực lực bọn họ, tận lực giảm bớt tiêu hao. Không cần hỏi, Vũ Hạo cũng có thể đoán được, lúc này Bạch Hổ công tước. Thật lâu, công chúa đã trải qua hỏa lực thăm dò phát hiện. Suy đoán đối lạc lì là chính xác. Nhật Nguyệt Đế Quốc, căn bản không có đại quân tiến vào Tinh La Đế Quốc cảnh nội. Chỉ là đem Minh Đấu Sơn Mạch làm cổ riêng, biến thành phòng ngự của bọn hắn, biến thành trận địa. Như vậy, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã phát động ra mục tiêu ở nơi nào, không hề nghi ngờ là Tiên Hồn Đế Quốc bên kia. Theo thời gian trôi qua, Minh Đấu Sơn Mạch phương hướng phun sang hồn đạo pháo cùng hồn đạo xạ tuyến, tựa hồ đang giảm bớt. Phòng kín bình sữa tiếp tục tính là đúng, vẫn còn có hạn. Tình là đế quốc bên này tự nhiên phát hiện Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện lực lượng phòng ngự yếu bớt, tiến hành dần dần trước áp, tiếp tục tăng cường cho đối thủ áp lực. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện hồn đạo pháo cùng hồn đạo xạ tuyến chặn đánh lập tức lại lần nữa trở nên cường thịnh vài phần. đem tinh thần đế quốc các hồn sư bức bách trở về. Chỉ là lần này tăng cường sau đó, bọn họ giống như đã biến thành suy yếu, hỏa lực thêm suy yếu một chút. Tinh thần đế quốc phương diện đã muốn dần dần chiếm thượng phòng. Dù sao, bọn họ còn có mấy ngàn danh hồn sư không có vùi đầu vào chiến trường. Một khi bên này cao sai, các hồn sư lấy được tính quyết định yếu thế. Như vậy, tất cả hồn sư công kích kế tiếp, lao xuống Bình Đốc Sơn mạch phòng tuyến cũng không thành vấn đề. Chỉ là lúc này, đang xem cuộc chiến bên trong ở xa, Vũ Hạo trong lòng đột nhiên có chút áp lực. Hắn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ẩn ẩn còn có mấy phần dự cảm bất thường. Tình là đế quốc các hồn sư tiến hành lần nữa trước đè ép, còn lần này Nhật Nguyệt đế quốc phương diện phản kháng rõ ràng yếu bớt. Các hồn sư tình là đế quốc dần dần bức bách, đã có thể dùng công kích từ xa, hồn kỹ đã kích đến Minh Đấu Sơn mạch Nhật Nguyệt đế quốc. Vị trí hồn đạo sư phòng ngự trận địa. Chẳng lẽ sự cảm của ta là sai ư? Nhìn về phía trên, Nhân Nguyệt đế quốc đã không có dư lực tiếp tục chống cự. Rất nhiều các cấp hồn sư tinh là đế quốc bên này, trên người bắt đầu có cương quang lập lòe. Từng vòng hồn hoàng hào quang ở trong trời đêm đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng chính là muốn phóng thích công kích từ xa, chiêu mộ binh lính. Đang tại thời điểm Vũ Hạo suy tư, trong lúc đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lơ lửng giữa không trung, thân thể bỗng nhiên ngã xuống. Một loại khó có thể hình dung, cảm giác sợ hãi lập tức truyền khắp toàn thân. Hắn phóng ra tinh thần dò xét, phảng phất toàn bộ thế giới trong phút chốc đều hủy diệt. Vội vàng thúc giục hồn lực khống chế thân thể của mình. Hắn hoảng sợ, nhưng như cũ, hắn đã khống chế, không cảm thấy bị tụt. Cái này, đây là khí tức hủy thiên diệt địa. Hắn chỉ cảm thụ qua lần thứ nhất. Liền khi sư thần túng đế thiên tại sự đất khác trên thành niên không cực độ nổi giận. Giờ khắc này đột nhiên xuất hiện khí tức khủng bố, nhưng lại như vậy phóng đãng, một đạo bạch quang theo Minh Đấu Sơn mạch, một ngọn núi cao trên đỉnh núi không có dấu hiệu nào bắn ra. Đạo bạch quang to như vại nước, trắng bạch trên không trung xuất hiện, hóa thành một đạo dài đến mấy ngàn thước cột sáng quét ngang. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt, thời gian phảng phất đọng lại, mà nơi nó đi qua, không gian hoàn toàn bị cắt giảm, lại chưa từng xuất hiện tình huống bình thường, không khí bị xé nứt sau khi xuất hiện cường đại lực hút này, phảng phất thế giới kia, không gian bị nó hoàn toàn chấn nhiếp. Tốc độ của nó là quá nhanh, nhanh đến nỗi không có bất kỳ người nào có thời gian kịp phản ứng. Bạch quang đảo qua sau đó, cho người ta cảm giác đầu tiên liền là thiên không. Giống như là một khối khăn lau ở trên trời, bình thường những nơi nó đi qua, hết thảy sinh mệnh hóa thành hư vô, cứ như vậy hư không tiêu thất. 500 tên hồn thánh đang ngoài cấp bậc cường giả, toàn bộ phóng thích ra vũ hồn của mình. Thậm chí đại đa số đang chuẩn bị thi triển cường đại hồn kỹ. Tại đây, đạo bạch quang về sau vượt qua 200 tên hồn thánh, vĩnh viễn biến mất, không để lại một tia dấu vết. Hoặc Vũ Hạo há to miệng, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ rằng dự cảm của mình lúc này lại mang tới một tai nạn đáng sợ như vậy. Bạch quang này chỉ là một cái thoáng rồi liền biến mất. Đến tột cùng là cái gì? Vũ Hạo không ngờ được kết quả lại là như vậy. Hắn vẫn xây dựng ở mình một mực trinh sát dưới tình huống của mình đâu sờn mặt. Tình là đế quốc bên kia, tình huống càng là không thể tưởng tượng. Đúng vậy, tình là đế quốc lại một lần nữa bị lừa. Hồn đạo pháo vừa mới bắn ra cùng hồn đạo xạ tuyến đều là dụ bọn họ mắc lừa. Mà nhằm vào hồn đạo sư chiến đấu, tình là đế quốc có thể nói là không hề có kinh nghiệm. Bọn họ căn bản cũng không có đối kháng, tất cả đều là do hồn đạo ý tạo thành trận địa phòng ngự. Bị hấp dẫn, đối thủ siêu cường hồn đạo khí một luân phiên công kích, liền giết chết hồn đạo sư quân đoàn mạnh nhất, vượt qua 2/5 chiến lực đả kích. Đối với tình là đế quốc mà nói, thậm chí là tổn thương gần động cốt. Bồi dưỡng một gã hồn thánh, cái này chỉ biết trăm tên hồn thánh vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Cái này khó có thể lý giải. Vũ Hạo nửa ngày không phát ra một thanh âm. Cái nỗi sợ hãi này khó có thể hình dung. Hắn cảm giác mình tiếp cận tử vong. Nhưng đây là cả một quá trình. Ngay vừa rồi, thảm bạch sắc quang mang kia, căn bản quá trình đều không cảm giác được. Sau thời gian ngắn ngủi ngốc trệ, miệng há lớn, thở tốc, đại não lần nữa khôi phục năng lực. Vũ Hạo trong ánh mắt sợ hãi dần dần biến thành rung động. Có lẽ tình là tướng sĩ của đế quốc đám bọn họ đoán không được đạo thảm bạch sắc quang mang kia là cái gì. Nhưng hắn thì vẫn có thể, bởi vì hắn ở vị trí lão sư, gọi là hiên tử văn, chính là nhà nguyệt đế quốc Minh Đức Đường nghiên cứu giả. Hiên tử văn đã từng giảng thuật cho hắn qua đương kim nhà nguyệt đế quốc cường đại nhất mấy vị hồn đạo sư. Trong đó, Vũ Hạo đã từng đối mặt qua tinh không đấu la Diệp Vũ Lâm. Nhưng là Diệp Vũ Lâm là thứ ba. Tại nhân nguyệt đế quốc vẫn còn có mấy vị hồn đạo sư có thể tương đối tới gần. Trong đó, kể cả Minh Đức Đường, đường chủ Kính Hồng Trần. Diệp Vũ Lâm kia trước còn có hai vị hồn đạo sư. Thực lực của bọn hắn lại là cấp 9 hồn đạo sư. Thật là đáng sợ. Điều này thực sự là đáng sợ. Cho dù lúc này Vũ Hạo tâm thần như trước đang run rẩy nhẹ nhẹ, tình là đế quốc hết thảy thế công đều ngừng lại. Rất xa, đại quân tình là đế quốc dĩ nhiên là đúng chỗ, nhưng mà không có bất cứ động tĩnh gì, không có ý tứ phát động. Vũ Hạo không cần hỏi cũng có thể đoán được, tình là đế quốc quân bộ lúc này nhất định là hỗn loạn. Hơn 200 vị trí hồn thánh đang ngoài cấp hồn sư bỏ mình. Phần đả kích này thật sự là quá nặng nề. Nhật Nguyệt đế quốc thật là đa mưu túc trí. Chiến thuật an bài bậc này quả thực là đem tất cả tính toán đến cực hạn. Bọn hắn căn bản cũng không sợ bị tinh la đế quốc nhìn ra âm mưu của mình. Cái âm mưu này tại tinh la đế quốc tiến hành thời điểm phái giả kỳ thật đã hoàn thành. Tinh la đế quốc nếu có đấu la cấp bậc tồn tại, có lẽ còn dám tiếp tục nếm thử. Thế nhưng mà bọn họ không có. Mình đấu sơn mạch đối với tình là đế quốc mà nói, trải qua đả kích lúc này đã biến thành không thể vượt qua. Vũ Hạo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn giống như mơ hồ thấy Thiên Hồn Đế Quốc bị Nhân Nguyệt Đế Quốc nhổ trại từng mảng. Một khi Thiên Hồn Đế Quốc bị diệt, như vậy tiếp đó Nhân Nguyệt Đế Quốc sẽ theo hai bên đồng thời hướng tới Tinh Đà Đế Quốc phát động tấn công, từng bước thực hiện mục tiêu thống nhất đại lục của bọn hắn. Nhật Nguyệt Đế Quốc thật là giỏi tính toán, hồn đạo khí yêu thế đang được bọn hắn phát huy vô cùng tinh tế. Chứng kiến tự thần chi quang, Vũ Hạo liền minh bạch, căn bản cái gì cũng không làm được. Trong lòng hắn là cầu nguyện, hy vọng tự thần đấu la không thật sự đạt tới hồn đạo sư trình độ. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia đã có Thánh Linh Táo ủng hộ, Long Thần Đống La, Long Tiêu, cực hạn cấp bậc cường giả. Nếu như cấp hồn đạo sư hơn nữa, nguyên thuộc Đống La Đại Lục Tam Quốc, liệu còn có tương lai? Vũ Hạo hiểu rõ, mình không thể tiếp tục đem người làm tiểu binh kia xuống. Mặc dù hắn rất ưa thích tại cảm giác trong quân doanh. Phải đi về, đem tình huống bên này nói cho học viện. Do hải thần định đoạt. Tương lai đúng là đại lục, xử lấy các học viện, làm sao có thể ngồi nhìn. Chỉ là không biết chuyện linh tháp hoàn thành như thế nào. May mắn tạm thời tình đấu đại xâm lâm bên kia cũng không có động tĩnh gì. Nhìn thật sâu, liếc phương hướng Minh Đốc Sơn Mạch, phóng thích tự thần chi quang, Vũ Hạo dùng sức mím bờ môi, quay lại thân hình, hướng phía phương đông bay nhanh. Bên này chiến đấu không cần tiếp tục nhìn, Nhật Nguyệt Đế Quốc phía sau không cần công kích, bọn họ chỉ là bảo vệ trong Minh Đốc Sơn Mạch, cũng đã lấy được thắng lợi. Còn Thiên Hồn Đế Quốc một đường, hiện tại bất cứ tin tức gì, chỉ sợ đưa tới đã chậm. Nhân Nguyệt Đế Quốc thế công cũng đã triển khai. Điều Vũ Hạo bây giờ có thể làm, đó là lập tức trở về học viện, đem hết thảy trở về thông báo để cho học viện chuẩn bị. Đồng thời phải có một phần quyết đoán. Tại trong quá trình trở về, hắn bất chấp nói với Hứa Vân, hiện tại với hắn mỗi một giây đều rất quan trọng. Lướt qua Tinh Lạc Đế Quốc đại quân, rất nhanh bay qua Ngự Minh Thành, ra quân đội, sau đó qua phạm vi. Vũ Hạo sau lưng phi hành hồn đạo khí uy năng toàn bộ triển khai, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn. Dưới chân, cảnh vật không ngừng hiện ra cực nhanh, mang theo vài phần nhàn nhạt hơi nước. Lúc này Vũ Hạo trong lòng đang cảm thấy rất lo lắng. Nhật Nguyệt Đế Quốc phát động kinh khủng như vậy, bất luận kẻ nào đều không đoán được. Chỉ sợ đồng thời đã áp chế hai đại đế quốc rồi, làm sao bây giờ đây? Bạch Hổ công tước đứng Hạo sắc mặt khó coi, ngồi bên cạnh hắn một thân màu trắng giáp mềm mỏng, đúng là công chúa Tinh Đà Đế Quốc. Chiến đấu đã ngừng lại, có thể xa xa Minh Đô Sơn Mạch phảng phất trở thành toàn bộ Tinh Đà Đế Quốc. Đem tự thần chi quang quét ngang, tinh thần của nàng phảng phất đều bị xé nát. Hơn 200 tên hồn thánh cường giả bỏ mình, trong đó bao gồm hơn 10 vị hồn đấu lạc. Chiến thuật chế định là nàng dốc hết sức. Dù sao, tất cả hồn sư quân đoàn đều do một tay nàng khống chế. Dựa theo ý tứ Bạch Hổ công tước là muốn phái cường giả không tiếc bất cứ giá nào phá hủy Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung phong tỏa, sau đó lại nghĩ biện pháp đột phá. Nhưng hồi lâu lại phát hiện bên cạnh không có Nhật Nguyệt Đế Quốc đại trận. Lập tức tâm thần có chút rối loạn. Nàng rất rõ ràng, nếu như Thiên Hồn Đế Quốc đình trệ, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói là nguy cơ bậc nào. Cho nên nàng mới dốc hết sức chủ trương phái hồn thánh trở lên tiến hành thăm dò tính công kích. Thế nhưng mà kết quả sau cùng không thể nghi ngờ xác nhận quyết sách của nàng là sai lầm. Thở sâu, đứng người lên. Hôm nay bại trận tại ta, là ta bảo thủ, lấy sai lầm chiến thuật làm cho quân ta tổn thất nặng nề. Nguyên soái, ta sẽ hướng bệ hạ xử phạt. Đồng thời, từ giờ trở đi, ta sẽ đem toàn lực phối hợp với ngài, hết thảy nghe theo sự an bài của ngài. Đối hạo đứng lên, đi đến bên người, dùng hồn lực đỡ nàng lên. Công chúa điện hạ, không cần như vậy. Tổn thất lần này không phải là do công chúa, thân làm thống soái, ta cũng có trách nhiệm. Hơn nữa, sự tình xảy ra là ngoài ý muốn. Nhật Nguyệt Đế Quốc theo Minh Đốc Sơn Mạch phóng ra đạo bạch quang kia, chúng ta căn bản là không phỏng đoán được. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, cho dù là phong hào đấu la, đồng dạng cũng không ngăn được. Tình thế trước mắt đã rất bất lợi rồi. Nhật Nguyệt Đế Quốc dùng chiến tranh hướng bọn hắn cho thấy hồn đạo khí sắc bén, có một ít đạo kinh cùng bạch quang uy hiếp. Muốn xông ra phòng tuyến không dễ. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Bạch Hổ công tước, hắn là muốn thừa dịp Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện không có phát hiện bọn hắn đột nhiên xuất động, mang tất cả phong hào đấu la cấp bậc cường giả đồng loạt ra tay, trên không trung tận khả năng phá hủy Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện do xét hồn đạo khí. Thế nhưng mà thật lâu chỉ vì cái trước mắt khiến cho phần này cơ hội đã mất đi. Dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc tại Minh Đốc Sơn Mạch binh lực bố trí bao nhiêu, mà bọn hắn bên này tất cả dưới sự theo dõi, họ căn bản không có bất kỳ đột phá nào phòng tuyến cơ hội. Hiện tại chỉ có thể là lui mà cầu viện. Hồi lâu không tiếp tục lên tiếng, biểu thị ra đối thoại hộ công tước toàn lực ủng hộ về phía sau, trở về đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Hổ công tước mới hội nghị quân sự xong. Các tướng lĩnh đều rút lui. Công chúa như cũ ngồi tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Công chúa điện hạ, người vất vả cả đêm rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Đới hạo thản nhiên, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía đới hạo. Đứng người lên, nàng đi đến trước mặt đới hạo. Đột nhiên, phù một tiếng, quỳ sạp xuống trước mặt đới hạo. Công tước đại nhân, là ta sai rồi. Là ta đã để cho đế quốc tổn thất nặng nề. Ta... Đới hạo vội vàng đỡ nàng lên, cau mày. Công chúa điện hạ, đây không phải là lỗi của người. Ta nói rồi, lần này thất bại không thể trách một mình công chúa. Không ai có thể nghĩ đến Nhật Nguyệt Đế Quốc lại có hồn đạo khí khủng bố như vậy mà. Buồn bã lắc đầu. Không, ta biết đây là lỗi của ta. Nếu như dựa theo kế hoạch của ngài, trước phá hủy địch nhân dò xét hồn đạo khí, chúng ta ít nhất sẽ không bị động như vậy. Đạo bạch quang kia công kích cường thịnh trở lại, bao trùm cũng chỉ có thể là phạm vi nhất định. Nếu như không phải là ta vì cái trước mắt khiến cho đại lượng hồn sư tập trung như vậy, thì cũng sẽ không tổn thất thảm trọng. Công tước đại nhân, mau cứu Tinh La đi. Đới Hạo than nhẹ. Công chúa điện hạ, đế quốc đồng dạng là nhà của ta. Chỉ là Đới Hạo ta còn có một khẩu khí, quyết không để cho kẻ xâm lược hủy hoại gia viên của chúng ta. Người yên tâm, Đới Hạo sẽ làm hết sức. Bất quá còn phải nhờ công chúa điện hạ hồi bẩm bệ hạ. Bắc tuyến phương diện nhất định phải tiến hành tăng cường, mà chúng ta bên này cũng không có thể đình chỉ đối với Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện quấy rối tiến công. Phải gây cho bọn họ áp lực mới làm cho Thiên Hồn Đế quốc trợ giúp lớn nhất. Đồng thời cũng muốn điện hạ nghĩ biện pháp để phái một đám ưu tú tinh anh hồn sư lèn vào cảnh nội Nhật Nguyệt Đế quốc. Không có trinh sát, chiến tranh là không thể nào đạt được thắng lợi. Được, ta nhất định toàn lực phối hợp với ngài. Đường mắt nhìn hồi lâu ly khai, Đức Hạo trầm giọng. Người đâu? Gọi Lạc Lê tới cho ta. Dạ. Không lâu sau, thân vệ đã đưa Đới Lạc Lê đến trước soái trướng. Đêm qua, tại thời điểm Đới Hạo nhìn thấy Đới Lạc Lê, giật mình không hiểu. Hắn ở chỗ phòng ngự thành thị, toàn giới nghiêm, vậy mà Đới Lạc Lê vào bằng cách nào không ai phát hiện. Sau đó thì phỏng đoán, lúc ấy cô không đoái hoài tới hỏi thăm nữa. Lập tức tổ chức hội nghị quân sự, sau đó thì đại quân xuất phát. Lúc này mọi việc cuối cùng tạm thời được an định, Đới Hạo mới gọi Đới Lạc Lê tới. Đới Thực Hành là theo chân Đới Lạc Lê cùng đến. Đối với người tiểu đệ đệ này, không có bài xích, nhưng cũng không có nhiều thân cận. Dù sao cũng là cùng cha khác mẹ. Đối Thực Hành tính cả mẹ Đối Hoa Bân cũng là đối thủ cạnh tranh. Đối với tiểu đệ đệ này không có thân tình lắm. Nguyên soái. Đối Lạc Lê không có xưng hô phụ thân, mà chỉ xưng hô nguyên soái. Nhìn trang phục trên người nhi tử, Đối Hạo nhăn lại. Người là vào thành như thế nào? Người đã đầu quân ư? Đới Lạc Lê nhẹ gật đầu. Ta là quân đoàn một gã tân binh thứ 6 dự bị, binh nhất. Không có ai biết ta là hồn sư. Bên ngoài đang tham dự tân binh huấn luyện, được đề bạt làm thân vệ doanh trưởng. Còn như thế nào vào thành, hãy xin tướng ta cho ta, không cách nào mà nói được. Đức Hạo sầm mặt, nói, không nói, ta sẽ luận tội xử con như gian tế. Đối Thực Hành ở bên cạnh chặn lại. Cha, Lạc Lê lần này đưa tới tin tức rất quan trọng. Đức Hạo trừng mắt, trong quân doanh không có phụ tử, chỉ có thượng hạ cấp. Ngươi vừa kêu cái gì? Vâng, nguyên soái. Đới Thực Hành vội vàng hành lễ. Đới Hạo đối với bọn hắn, mấy nhi tử đều rất nghiêm khắc. Đới Hạo mang ánh mắt một lần nữa chuyển về phía Đới Lạc Lê, trầm giọng. Lạc Lê, lần này ngươi mang tới tin tức rất quan trọng. Nhưng tin tức của ngươi phát ra cũng quan trọng. Nếu như ngươi bị địch nhân lợi dụng, như vậy không chỉ là chính ngươi, thậm chí sẽ làm cả tụ tập tại Tây Bắc đều bởi vì tin tức của ngươi đã bị đả kích chí mạng. Cho nên, ngươi nhất định phải đem tin tức phát ra. Cùng với phương pháp ngươi vào thành để nói cho ta biết. Có như vậy, ta mới có thể phán đoán chính xác. Nghe phụ thân nói vậy, Lý Lạc Lê thần sắc có chút dao động, nhưng vẫn phản kháng. Nguyên soái, ta có nắm chắc, nói cho ta biết tin tức nhất định sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Tin tức đó nhất định là chính xác. Hắn là ai? Đối Hạo Quan. Đối Lạc Lê tiếp. Hắn là sư phụ của ta. Sư phụ? Đối Hạo nghi ngờ. Ngươi từ khi nào đã có sư phụ? Đối Lạc Lê trên thực tế đã sớm đoán được phụ thân đối với hắn tiến hành hỏi thăm. Hắn đã hướng Vũ Hạo đáp ứng không tiết lộ, cho nên vẫn như cũ không thể nói. Ta vừa bái không lâu cũng là sư phụ cho tới cái tổng quân, quân đội mới có thể tốt nhất lịch lãm rèn luyện. Lão nhân gia, ông ta rất bình thường, chỉ là tại thời điểm dạy dỗ ta, người đều đem toàn lực để truyền dạy. Còn như thế nào vào thành thì là do sư phụ ta có một loại năng lực có thể tàng hình, sau đó liền dẫn ta vào đây. Nghe được hai chữ tàng hình, Đối Hạo thân thể bỗng nhiên chấn động, giọng truy vấn: sư phụ của ngươi vũ hồn có phải là tinh thần thuộc tính ư? Ngươi làm sao biết chứ? Lần này đến phiên Đối Lạc Lê giật mình. Có được năng lực tàng hình cũng không đại biểu là tinh thần thuộc tính vũ hồn. Đối Hạo thoáng dừng lại. Thân thể của hắn có phải hay không ước chừng 1m9, dáng người thon dài, cân xứng. Đối Lạc Lê giật mình. Đối Hạo hình dung rõ ràng chính là bộ dạng Vũ Hạo. Qua nét mặt của Đối Lạc Lê, Đối Hạo có thể đoán được đáp án của hắn. Thần sắc trên mặt hòa hoãn xuống. Ta có thể biết được hắn là ai. Nếu như là hắn, như vậy tin tức đúng là đúng. Người như thế nào bái ông ta làm sư phụ? Hắn dạy dỗ người những cái gì? Đối Lạc Lê tiếp. Ta lần thứ nhất lúc đang tu luyện gặp phải hắn, lúc ấy hắn chỉ có một người, thủy chung che mặt, ta không thấy rõ bộ dáng của hắn. Hắn từ đầu không muốn dạy ta, đột nhiên công kích ta. Ta gặp được công kích, tự nhiên muốn hoàn thủ. Thế nhưng mà hắn căn bản không phóng thích vũ hồn, đem ta đánh ngã xuống đất. Sau đó còn không ngừng dùng ngôn ngữ để khiêu khích ta, kích phát ta tức giận, để cho ta không ngừng cùng hắn chiến đấu. Ta đánh với hắn, ngã, không thể nào đứng dậy được, mình đầy thương tích. Sau đó hắn rời đi. Và sau đó hắn thường xuyên xuất hiện. Mỗi thời điểm hắn xuất hiện, hắn luôn đánh ta. Luôn đánh ngươi ư? Vậy tại sao hắn lại trở thành sư phụ của ngươi? Đối Thực Hành bên cạnh vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Đối với vị đại ca kia, Đối Lạc Lê đồng dạng không thân cận chút nào. Hừ một tiếng. Sư phụ đánh ta, nhưng mà là làm cho thực lực của ta tốc độ tăng lên rất nhanh. Ta đã cấp 40 hồn lực rồi, chỉ là thu hoạch hồn hoàn, chỉ cần như vậy sẽ là hồn tông rồi đó. Sao cơ? Đối Hạo nhãn tình sáng lên. Đối với tiểu nhi tử này, hắn vốn là không có chờ đợi gì, bởi vì vũ hồn biến dị. đứng yên lạc lề, mặc dù tu luyện khắc khổ, nhưng tốc độ tăng lên thì lại không cách nào so sánh cùng đối thực hành, đối hòa bình huynh đệ. Thậm chí lúc trước đều không có tư cách để tiến vào sự lấy khắc học viện. Không lâu sau lúc gặp mặt, hắn mới 33 cấp hồn lực, lúc này mới thời gian ngắn ngủi như vậy, đã là cấp 40. Tốc độ tăng lên như vậy, quả là không phải là hồn sư bình thường có thể làm được. Đối hạo trong nội tâm thần bí nhân kia, dĩ nhiên là hai lần cứu được hắn. Tu luyện của ngươi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Đều là do sư phụ của ngươi ư? Đứng hạo hỏi. Đứng lạc lê cười. Có thể nói là như vậy. Lão sư nói, vô hồn của ta mặc dù biến dị, nhưng là không phải là biến dị xấu, mà là vì biến dị cũng không triệt để, cho nên vũ hồn trong lực lượng không có hoàn toàn kích phát ra. Sư phụ đánh ta chính là muốn để cho ta tại cảm xúc cực hạn dưới tình huống đem vũ hồn biến dị tăng cường, sau đó triệt để kích phát. Hồn lực của ta tăng lên rất nhanh, ngay cả vũ hồn cũng có chút ít biến hóa. Nghe hắn nói như vậy, vô luận là đối hạo hay là đối thực hành, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Tại đấu la đại lục, vũ hồn biến dị cũng không hiếm. Tuyệt đại đa số vũ hồn biến dị đều là phương hướng tiến hành biến hóa. Đối thực hành đồng dạng xuất thân từ sự lấy các học viện, nhưng là trong ký ức của hắn, sự lấy các học viện đối với vũ hồn biến dị là vấn đề nghiên cứu bỏ ra rất nhiều sức lực. Đối hạo trầm giọng. Vậy thì tốt, người phóng xuất ra vũ hồn của mình cho ta xem. Dạ. Đối lạc lê đáp ứng, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra mình đã qua rồi. Hào quang sáng lên, dưới chân đứng lạc lê, ba cái hồn hoàn từ từ nổi lên. Cùng lúc đó, thân hình của hắn bỗng nhiên trở nên cao lớn thêm vài phần. Bộ lông màu trắng theo cơ thể dài ra. Không có bất kỳ bạch hổ đặc hữu màu đen vằn, mà là thuần túy màu trắng. Nhưng khiến cho đứng hạo cùng đứng thực hành giật mình, tình huống rất nhanh đã xuất hiện. Khi vũ hồn của đối lạc lê hoàn toàn phóng thích, trên người của hắn hồn lực chợt bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong mắt đối lạc lê từ hồ trở nên hư ảo vài phần, sau đó trên người bộ lông của hắn tản mát ra một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ ngọc. Đối hạo đột nhiên quát tay, vô một cái về phía lồng ngực đối lạc lê. Đứng lạc lề hoàn toàn theo bản năng lách người, thân thể hướng bên cạnh ngồi xuống, đồng thời một đôi hổ trảo hướng phía phụ thân, hai tay chộp tới, tốc độ phản ứng cực nhanh. Đứng hạo thu tay trở lại, kinh dị. Quả nhiên là không giống lúc trước, phản ứng của ngươi tốc độ đã vượt qua tu vi hiện tại, vũ hồn biến dị. Đứng lạc lê nói, lão sư nói vô hồn biến dị của ta phải gọi là máu gan bàn tay. Dưới tình huống đặc biệt, cảm xúc kích động tới trình độ nhất định, có thể tự hành tiến vào trạng thái cuồng hóa. Tinh thần lực cùng với hồn lực có thể dung hợp hoàn mỹ cùng với nhau, phát huy ra siêu việt bản thân vốn là thực lực sức chiến đấu. Chỉ là thời gian cuồng hóa cũng không dài lắm, sẽ tăng lên theo tu vi của ta. Đối hạo trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Một bên đối thực hành nghi ngờ. Chẳng lẽ là biến dị sau khi hoàn thành, sinh ra năng lực thiên phú? Đây không phải là chỉ có hồn thú mới có sao? Đối Lạc Ly bất mãn. Ai nói đó? Đại ca, huynh chính là sự đại ca học viện cao tài sinh. Lão sư nói loại tình huống này của ta hẳn là cùng bản thể tông bản thể vũ hồn lần thứ hai tiến hóa cùng loại mới đúng. Bởi khi sau khi cùng hóa, hết thảy hồn kỹ uy lực của ta sẽ tăng thêm. Nghe hắn dùng bản thể tông ví, Lôi Hạo lập tức giống như thể hồ quán đính bừng tỉnh đại ngộ. Đúng là bản thể tông lần thứ hai tiến hóa tình huống. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Sư phụ của ngươi hiện tại đang ở đâu? Đới Lạc Lê lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Vừa rồi không phải đã nói với ngài rồi. Lão nhân ta, ông ta thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ có ông ấy tìm ta, chứ ta tìm không có thấy. Người thậm chí không có cho ta xem diện mạo thật của người là thế nào. Cha, hẳn hắn không phải là người sống chứ? Đới Hạo nhẹ gật đầu. Dĩ nhiên không phải là người sống. Người nói người này ta biết. Theo như người nói, đối với hắn hình dung, hắn đã từng hai lần cứu tính mạng của ta. Có lẽ hắn cứu ta, có lẽ là do người trước. Người này chẳng những thần bí, hơn nữa thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như sư phụ tới tìm ngươi, nhất định phải truyền tới hắn lòng biết ơn của ta. Nếu như hắn nguyện ý, ta sẽ ở trước mặt hắn gửi lời cảm ơn. Hai lần cứu người ư? Đối Lạc Lê chấn động khó có thể tin được. Khi thời điểm hắn bay trở về Sử Lấy Các Thành, đã là giữa trưa. Sử Lấy Các Thành kiến thiết hừng hực khí thế. Từ trên xa xa, Vũ Hạo có thể chứng kiến công trường mảng lớn đang thi công. Nhất là tới gần tinh đấu đại xâm lâm bên kia, chuyện linh tháp. Tu kiến khí thế rộng rãi. Vũ Hạo thậm chí không có trở về đường môn, mà là trực tiếp đi Sử Lấy Các học viện. Hắn muốn đem tin tức truyền lại cho Huyền Lão Định Đoạt. Cho dù thân là hải thân các một thành viên, nhưng Vũ Hạo lại không bay thẳng vào học viện, mà là rơi xuống ngoài cửa lớn, sau đó mới bước vào học viện. Lúc này đúng là giờ đang học, trong học viện vắng tênh. Vũ Hạo lướt qua Sử Lấy Các thất quái cùng với hoàng kim thiết tam giác, các pho tượng, đi vào bên hồ hải thần, lúc này mới bay lên trời, đạp sóng mà đi, thẳng đến trên hải thần đảo. Sử Lấy Các thành xây dựng thêm, đối với khắp cả Sử Lấy Các học viện mà nói, đều là phát triển đại hào sự. Hơn nữa, bởi vì chuyện linh tháp tổ chức duyên cớ, cho dù trận kia thú triều cho song phương đều mang đến tổn thất cực lớn, nhưng Sử Lấy Các thành cùng tinh đấu đại xâm lâm phương diện xưa này chưa từng có quan hệ hài hòa. Ít nhất đã qua mấy tháng thời gian, Sử Lấy Các học viện không có đệ tử tiểu đội tiến vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Đối với thời điểm này, tinh đấu đại xâm lâm hết sức hài lòng. Bọn họ cho rằng đây là thành ý của Sử Lấy Các học viện. Leo lên hải thần đảo, cảm giác quen thuộc đập vào mắt. Không khí thanh tân làm cho Vũ Hạo nóng nảy trong lòng, tiêu tán vài phần. Cảm giác về đây vẫn là thoải mái nhất. Nếu như Đồng Nhi vẫn còn ở đây thì thật là tốt biết bao. Nếu như có Đồng Nhi, vừa không có kiều hận, cùng với nàng ở một chỗ, sinh hoạt tại trên hải thần đảo, Vậy thì còn có tú nào hơn chứ? Đông Nhi, Đông Nhi. Trong lúc đó, ánh mắt Vũ Hạo bỗng nhiên trừng lớn. Hắn khó có thể tin, nhìn về phía trước, thân thể của hắn không bị khống chế, run rẩy. Đó là một cô thiếu nữ đang hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Con mắt to màu xanh lam, thân thể mềm mại thon dài, mái tóc dài tung bay. Đông Nhi! Thanh âm kêu gọi bởi vì quá độ kích động. Một chớp mắt sau, Vũ Hạo chân trái di chuyển tức thời. Trong chốc lát xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ, xa ngay cánh tay, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Vô luận tên nào cũng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, ở thời điểm này có thể nhìn thấy Đông Nhi. Nội tâm hết thảy lo nghĩ, lo lắng, trong khoảnh khắc này không còn sót lại chút gì. Nước mắt không thể khống chế, lập tức trào lên. Ánh mắt đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Thiếu nữ đứng tại chỗ, đột nhiên ngốc trệ. Đông Nhi, Đông Nhi. Nước mắt Vũ Hạo nhỏ tại tóc dài của thiếu nữ. Người muốn chết sao? Một khắc sau đó, thanh âm vang lên. Vũ Hạo cảm giác được trong ngực mình, gia nhân phảng phất biến thành một tòa núi lửa. Một lực lượng khổng lồ bỗng nhiên bắn ra, chỉ một cái liền tránh ra hai cánh tay của hắn. Ngay sau đó, Vũ Hạo liền thấy được ánh mắt tức giận, một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh thẳng đến lồng ngực của hắn đập qua. Áp lực kinh khủng khiến cho Vũ Hạo theo bản năng chân đạp quỷ ảnh mê tung, thiểm điện lùi về phía sau, đồng thời hai tay ngăn ở trước ngực. Âm! Hồn lực đột nhiên mão phát. Vũ Hạo cảm giác được một loại lực lượng tràn ngập quang minh khí tức đập vào mặt, giống như một đạo sóng lớn hung hăng phát tại trước người mình vậy. Hai người khoảng cách kéo xa, Vũ Hạo cũng bị ngốc trệ, hoàn toàn không cách nào có thể tin tưởng. Đông Nhi sao lại ra tay với mình chứ? Thiếu nữ mặt vấn hàm uy, từng vòng hồn hoàn dưới chân lập tức bay lên. Bảy cái hồn hoàn. Những hồn hoàn hào quang này căn bản không cách nào làm cho Vũ Hạo chấn động theo. Ánh mắt của hắn như si mê say sưa nhìn chăm chú cô gái kia. Ánh mắt không hề chớp, lệ rơi đầy mặt. Thiếu nữ trên trán một cái hoàng kim tam xoa kích sáng ngời, theo đó lóng lánh. Thân thể mềm mại, cao thêm vài phần, khí tức cường đại. Tay phải của nàng đã hướng phía Vũ Hạo nâng lên. Phấn màu xanh nhạt trong đôi mắt đẹp, dịu dàng, tràn đầy vẻ xấu hổ. Vũ Hạo vừa rồi suýt nữa thì ôm. Nàng thậm chí mang tới cảm giác bị đè ép khác thường. Mãnh liệt làm kim sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ trước bàn tay nàng. Trên người nàng, hồn hoàn thứ hai cũng theo đó sáng lên, huyễn lệ màu vàng lam dâng lên nơi lòng bàn tay ngưng tụ. Kinh khủng lực áp bách lập tức tập trung vào thân thể Vũ Hạo. Chút sau, tinh thần Vũ Hạo cuối cùng là tỉnh táo, nhìn thiếu nữ đối diện, lập tức rùng mình. Người không phải là Đông Nhi. Hắn biết rõ, Đông Nhi sẽ không dùng ánh mắt đó để nhìn mình. Tại thời gian nói chuyện đó, đối diện với bàn tay phải hướng hắn đập qua, một đoàn kim sắc quang mang trào lên chói mắt, mang theo tiếng rồng ngâm trầm thấp, thẳng đến hắn, lồng ngực đập tới. Cái đoàn làm kim sắc quang mang thả ra đồng thời, thiếu nữ sau lưng màu vàng lam cũng là cuồn cuộn tất cả lên, hóa thành vô số quang mang, theo bốn phương tám hướng, hướng về Vũ Hạo áp đi qua, mãnh liệt trói buộc, cảm giác lập tức toàn diện bao trùm. Thầm nghĩ, người Vũ Hạo bắt đầu chuyển động, tay phải nâng lên, bảy cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai.